nếu không thế nào có biện pháp có thể thu phục được anh. Cô trực tiếp thừa nhận, ánh mắt cũng không nhịn được lén lén tìm bóng dáng của La Gia Lệ. Trước đây không lâu, một nhà báo nói Quan Trấn Ngôn cùng La Gia Lệ đã từng là người yêu, còn bịa thêm chuyện Quan Trấn Ngôn đối với La Gia Lệ nhớ mãi không quên. Tin tức này bị mọi người sôi nổi bàn tán một phen. Cô không mượn cơ hội này giúp Quan Trấn Ngôn đính chính lại thì đợi đến bao giờ chứ? Nhược Đồng, nghe nói mấy năm trước chồng của cháu cùng La Gia Lệ suýt đính hôn, đây là chuyện gì xảy ra? Trưởng bối trong người thiếu kiên nhẫn trước mở lời hỏi. Bọn họ từng nói qua một chút yêu đương, nhưng bởi vì cá tính không hợp nên đã chia tay. Đỗ Nhược Đồng hời hợt nói xong, ngẩng đầu đối với Quan Trấn Ngôn cười một tiếng. Đúng không? Ừ. Quan Trấn Ngôn chẳng những nói đúng sai, gật đầu một cái. Là bác sĩ còn nói cái gì? Bởi vì cháu dáng dấp cùng cô ấy có điểm giống nhau, cho nên Quan Trấn Ngôn mới lấy cháu. Nói hiêu nói vượn. Quan Trấn Ngôn lạnh lùng ném xuống một câu. Tam cô lục bà im lặng, ánh mắt nhìn thư thái thân mật của Quan Trấn Ngôn đang ôm eo của Đỗ Nhược Đồng, nhìn tới nụ cười hạnh phúc trên mặt của cô. Thật ra thì cháu cùng Quan Trấn Ngôn đã biết nhau ở đại học. Nếu muốn nói giống hay không, cũng có thể là bác sĩ La giống cháu nha. Gò má của Đỗ Nhược Đồng dựa nhẹ trên vai của Quan Trấn Ngôn. Bọn họ có bao nhiêu ngọt ngào thì có bấy nhiêu ngọt ngào. Là chính cô ấy không biết rõ tình huống, cho nên từ lúc đại học anh đã thích em rồi. Quan Trấn Ngôn đưa mắt nhìn cô, bổ sung thêm một câu. Ai ra, nguyên lai là La bác sĩ đã tự mình đa tình. Chúng ta hãy nói xem, La bác sĩ nào có được như Nhược Đồng, dịu dàng uyển chuyển hàm xúc, lương thiện hiền lành. Cô ta vừa nhìn chính là kẻ nịnh nọt. Hôm nay đeo một chiếc nhẫn kim cương 5 carat, khoe khoang như sợ người ta không biết chuyện. Xin hỏi bác sĩ La ở nơi nào vậy? Cháu muốn chào hỏi cô ấy một chút. Đỗ Nhược Đồng dịu dàng hỏi, không muốn nghe quá nhiều những điều thêm mắm thêm muối. Người hiểu chuyện lập tức hưng phấn, hướng phía đông chỉ một cái. La Gia Lệ đang nghiêng người, dùng đôi mắt quan sát bọn họ. Đỗ Nhược Đồng dùng ánh mắt hỏi thăm Quan Trấn Ngôn. Đi thôi. Quan Trấn Ngôn ôm eo của cô, trực tiếp đi tới trước mặt của La Gia Lệ. Trấn Ngôn, đã lâu không gặp. La Gia Lệ ngẩng đầu ưỡn ngực, ngẩng cằm lên, bày ra góc độ đẹp mắt nhất. Quan Trấn Ngôn gật đầu. Hai vợ chồng anh mấy ngày nay hấp dẫn ánh nhìn của mọi người, tin tức liên tục xuất hiện nhiều lần. La Gia Lệ bên ngoài thì cười, nhưng trong lòng không cười nói, thẳng ánh mắt nhìn chòng chọc Quan Trấn Ngôn. Không nghĩ tới anh lại có thể trước mắt truyền thông phát biểu. Chính là công lao của cô ấy. Cô ấy để cho tôi biết các vết sẹo không ảnh hưởng đến cách cư xử. Quan Trấn Ngôn cúi đầu dịu dàng nhìn Đỗ Nhược Đồng. Cảm ơn đã khen. Đỗ Nhược Đồng thản nhiên cười. Khi đó em cũng không nói cho anh biết, em cũng không để ý. La Gia Lệ dồn dập ngắt lời của cô. Cô nói láo, cô nói ít thì tốt hơn. Quan Trấn Ngôn cũng không khách khí, cắt đứt lời nói của La Gia Lệ. Hơn nữa, mặt không thay đổi, làm cho người ta không dám vượt khuôn. Vốn cho là La Gia Lệ thì hắn sẽ phẫn nộ đến không cách nào kiềm chế, nhưng so với tưởng tượng của hắn thì hắn còn bình tĩnh gấp 10 lần. La Gia Lệ trước mắt xinh đẹp cũng không thay đổi quá nhiều, nhưng khí chất quả thật đã rất thấp hèn, đôi mắt kia cũng trải qua nhiều thăng trầm. Quan Trấn Ngôn không có mở miệng bình luận La Gia Lệ, nhưng thần thái xem thường của hắn đã sớm đem ý nghĩ của hắn biểu lộ không bỏ sót. La Gia Lệ ngậm chặt môi đỏ mọng, nắm chặt bàn tay. Một người đàn ông ngay cả tức giận cô cũng không có, cô còn có thể vọng tưởng mình có thể đối với hắn có bất kỳ ảnh hưởng nào sao? Nếu như hai vị không có chuyện gì, tôi muốn đi tìm lão bằng hữu. La Gia Lệ ngạo mạn ngửa cằm lên. Xin đợi một lát, tôi muốn làm phiền cô sau này. Đừng nói với những người xung quanh mình và Quan Trấn Ngôn từng yêu nhau. Đỗ Nhược Đồng nghĩ muốn nói như vậy, nhưng là Quan Trấn Ngôn không cho cô nói hết câu. La Gia Lệ, tôi muốn nói với cô một tiếng cảm ơn, cùng một tiếng xin lỗi. Quan Trấn Ngôn nhìn La Gia Lệ, cánh tay lại đem Đỗ Nhược Đồng ôm chặt hơn. Có ý tứ gì? La Gia Lệ phòng bị hỏi, cô không cho là Quan Trấn Ngôn sẽ có thiện chí. Nói cảm ơn là bởi vì tôi đã chia tay, cho nên sau này tôi mới có thể cưới được Nhược Đồng. Nói xin lỗi có lẽ là vì tôi chưa từng thích qua cô. Tôi chỉ đem cô thành thế thân của Đỗ Nhược Đồng. Đại học năm thứ tư tôi đã thích cô ấy. Tốc độ nói chuyện của hắn không nhanh không chậm,